Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, mở quan tài. Ở chỗ này, hắn thật là đưa mắt không quen, chỉ có bên người những người bạn này. Hắn đương nhiên không nghĩ bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Nhưng, võ đạo gian nguy, không phải hắn nghĩ, liền có thể chi phối. Có người, đi tới, nhất định sẽ vĩnh viễn biến mất. Đây là một loại bất đắc dĩ, cũng là một loại thái độ bình thường. Hắn lặng lặng nằm ở nguyên thủy thế giới trên mặt đất. Nhìn qua mênh mông hỗn độn hư không, nhanh chóng chữa trị tự thân thương thế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão Hắc rốt cục trầm tĩnh lại, trầm giọng hỏi, hỗn độn quan tài. Từ hỗn độn thạch chế tạo thành hỗn độn quan tài. Quả cau mày, không biết đang nghĩ ngợi lấy cái gì. Một mực ở nơi này dạo bước. Cái gì? Vừa mới bình tĩnh trở lại, lão Hắc kinh hô một tiếng. Không thể tin được từ lỗ tai. Các ngươi có phải hay không nhìn lầm? Hỗn độn thạch chế tạo quan tài. Lần nhìn thiên hạ, ai có thể như vậy tài đại khí thô? Kinh hô qua đi. Lão Hắc sắc mặt bỗng nhiên một bên, chậm rãi mở lời hỏi, chẳng những là hỗn độn thạch chế tạo quan tài, hơn nữa phía trên còn sinh trưởng một cái cây. Long Bát mở miệng, hắn đối hỗn độn thạch không có cái gì khái niệm, không minh bạch lão Hắc vì sao sẽ kinh ngạc như thế. Hắn chưa bao giờ thấy qua đối phương thất thố như vậy qua. Bất quá, quan tài sinh cây. Nhưng hắn cảm thấy khá là quỷ dị. Tiểu tử ngươi chưa nói nhảm, còn rất dài cây, ngươi tại sao không nói lớn lên một gốc thánh dược? Lão Hắc trở tay cho Long Bát cái ót một lần. Hắn cảm thấy đối phương rất không đáng tin cậy. Nếu như ta không đoán sai, đây là thiên hạ bên trong duy nhất một khỏa còn sống lại thế giới thần thụ. Quả nói tới chỗ này, đen liu liu con người lập tức sáng chói hết sức. Thế giới thần thụ, lão Hắc trực tiếp nhảy dựng lên. Cái này cũng quá kinh người. Thế gian thần bí nhất sinh linh một trong. Thế giới thụ, nhanh, mang ta đi nhìn xem. Cứ việc, hắn tin tưởng quả bình thường sẽ không nhìn lầm. Nhưng, hắn vẫn là không nhịn được tâm tình kích động. Vội vã muốn đi xem một chút. Các loại sư phụ. Không biết hắn đem quan tài kia ném đi đâu rồi. Tốc độ của chúng ta, tìm tới mấy ngày đều không nhất định tìm được. Long Bát tức giận nhìn thoáng qua lão Hắc, không lý do chịu một bàn tay. Không bao lâu, Nguyệt Trung Thu đứng lên, hoạt động một chút gân cốt. Ở yêu hoàng tâm hồn trợ giúp phía dưới, thương thế đã tốt hơn phân nửa. Loại này phục hồi như cũ tốc độ, có thể xưng nghịch thiên. Nói ra nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tay. Tâm niệm vừa động, mấy người đã không biết được bao nhiêu dặm bên ngoài. Nguyệt Trung Thu rất cẩn thận, trực tiếp đem cỗ này quan tài ném vào cửu u vì chính mình huyết tế địa phương. Nơi này bạch cốt xâm xâm, chính thích hợp cất giữ quan tài. Bây giờ có thể nghĩ biện pháp mở ra quan tài, nhìn xem bên trong là nhân vật gì. Nguyệt Trung Thu đứng ở hư không hỗn độn, chỉ vắt ngang ở bạch cốt phấn bên trong hỗn độn quan tài nói ra. Thực sự là thế giới thụ, thực sự là hỗn độn thạch, lần này phát đạt. Lão Hắc nhìn nửa ngày, kinh hỉ kêu lên, hắn một đời trước tự nhận tung hoành thiên hạ. Thế nhưng chỉ là khó khăn lắm lấy được so quyền đầu còn nhỏ một khối hỗn độn thạch. Đó còn là hắn trăm cay nghìn đắng, hao tốn giá thật lớn có được. Một thế này, như vậy một tảng lớn hỗn độn thạch đặt ở trước mắt, hắn thật là nằm mơ đều không nghĩ đến. Quan trọng nhất là còn có một khỏa thế giới thụ. Đây càng là báu vật bên trong báu vật, liền xem như đỉnh phong thánh nhân vương đều muốn đỏ con mắt đổ vật. Được, có biện pháp nào không lấy được mới là mấu chốt. Bây giờ là làm nhìn không có cách nào. Nguyệt Trung Thu trong lòng kỳ thật cũng là vô cùng kích động, người thật đúng là muốn mở ra. Cầm tới thế giới thụ coi như xong. Nếu là thật mở ra hỗn độn quan tài, bên trong tồn tại chỉ sợ có thể nhẹ nhõm nghiền ép chúng ta 10 cái vừa đi vừa về. Quả quả có chút lo lắng nói, ta cảm thấy không có vấn đề. Đừng quên, nơi này là nguyên thủy thế giới. Tất cả từ ta chúa tể. Thật có vấn đề gì? Chúng ta cũng có thể toàn thân mà lui. Nguyệt Trung Thu phi thường tự tin. Hắn không cảm thấy bên trong tồn tại có thể đối kháng mấy vị đại địa bày ra đại trận. Không sai, mở ra nhìn xem. Không được thì trốn. Ta không tin hắn còn có thể đuổi đến ra nguyên thủy thế giới. Lão Hắc hứng thú, nóng lòng muốn thử. Vừa nói, Lão Hắc trực tiếp xách ra không thiếu sót thánh khí. Vừa mới khôi phục, liền bị hỗn độn quan tài trấn trụ. Giống như là đọng lại đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì hồi phục dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Mấy người một trận, liền không thiếu sót thánh khí đều không thể khôi phục. Bị một bộ quan tài trấn áp, ta liền nói không dễ dàng như vậy. Nhân vật vô thượng sử dụng qua một ngọn cây cọng cỏ cũng có thể in dấu xuống hắn nói. Huống chi là nhân vật vô thượng quan tài. Quả quả lắc đầu, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Chẳng lẽ nói bên trong nằm một tôn bể nghĩa thiên hạ đại đế? Nếu như không phải đại địa, có người nào có thể nhẹ nhõm trấn áp không thiếu sót thánh khí? Chẳng lẽ chỉ có thể đối bính hay sao? Lão Hắc nói thầm một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, đạp tới, Nguyệt Trung Thu cũng không có ngăn cản. Đối phương có được thánh khu, nhục thân cường đại làm sao cũng tại siêu thoát cảnh Nguyệt Trung Thu phía trên. Oanh, trong lúc đó, thế giới thần thụ chấn động, đánh ra từng đạo thần mang, trực tiếp bắn bay Lão Hắc. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, Lão Hắc cũng không thể tiếp cận. Vì sao hắn lại có thể? Đây con mẹ nó, một bộ quan tài đều có thể khi phụ chúng ta sao? Lão Hắc bất đắc dĩ lắc đầu. Thử lần này là hắn biết mình là vô vọng mở ra. Tiểu thí hài, ngươi đi thử xem. Dù nói thế nào, ngươi cũng là thiên địa linh căn, hẳn là bao nhiêu cho ngươi chút mặt mũi. Lão Hắc thất bại, lập tức nghĩ đến quả quả, cố gắng khuyến khích nói, y nguyên là giống nhau kết quả. Quả quả vẫn là bị quét bay đi, căn bản không thể gần sát. Ta thử xem, Long Bát có chút kinh ngạc mở miệng, vẫn là một dạng, không thể gần sát, là ngươi làm đến. Cũng là ngươi đến giải quyết a. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Bọn họ ngay cả tiếp cận cũng không thể. Càng không nói đến mặt khác. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Ở bên ngoài hắn không thể thỏa thích thi triển. Nguyên thủy thế giới bên trong, hắn hoàn toàn có thể phát huy tất cả thực lực. Oanh, ngọn núi nhỏ trực tiếp bị hắn xách trong tay. Cái này tiểu sơn phong chất liệu kỳ lạ, hắn đã từng hỏi Lão Hắc cùng quả quả, hai người cũng không biết là lai lịch ra sao. Keng, Nguyệt Trung Thu một bước bước ra, liền đi tới hỗn độn quan tài trước đó, mãnh lực luân động trong tay ngọn núi nhỏ màu đen phong. Lập tức, như núi kêu biển gầm âm thanh xé gió lên, một tiếng vang thật lớn, hai người chạm vào nhau. Không nhúc nhích tí nào, Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy cánh tay của mình có chút tê dại. Ta lại không tin ta, Nguyệt Trung Thu cơ hồ là ở gầm nhẹ. Keng, keng, keng, ngay sau đó, nơi này giống như là ở gõ phá la đồng dạng. Thanh âm đinh tai nhức óc, Lão Hắc ba người nghe được thẳng cắn răng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.